Bá chủ thiên hạ phong thần, chương 252, dù đang là ban đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lạc Thần cũng không định để tiểu sư tham chiến. Hắn đem Cơ Nhã đặt lên lưng nó, con chim sẻ nhỏ, lại đây với chủ nhân. Đưa tay hướng Độc Giác Ưng Vương ngoắc ngoắc, Lạc Thần đủ tỉnh táo để nhận ra tên này đang trọng thương. Bằng không hắn đã sớm bỏ chạy thục mạng. Nhân loại khốn kiếp, đi chết cho ta. Độc Giác Ưng Vương triệt để phân nộ rồi, hai tay hình thành ấn chảo sắc nhọn, liệt không kích một lần nữa triển khai, mục tiêu là đầu lâu Lạc Thần. Ánh mắt màu bạc chóp động, nhìn xuyên yếu điểm triển khai tốc. Theo một âm thanh kỳ quặc vang lên, thân ảnh người thanh niên biến mất, một lần nữa xuất hiện đã phía sau lưng đối thủ. Địa chiến ngoa vận chuyển, tam chuyển hậu kỳ thể tu vận chuyển, đại hồng cước đạp mạnh, quát, dường như mọc thêm một ánh mắt phía sau lưng. Độc Giác Ưng Vương đột ngột xoay đầu, móng vuốt hướng cước lực của Lạc Thần vồ tới. Hai người thối lui vài chục dặm mới dừng lại. Lạc Thần sắc mặt hiện lên một tia ngưng trọng. Do có nhìn xuyên yếu điểm nên hắn nhận ra, ở thời điểm mình vừa thi triển tốc biến thì đối thủ đã mãnh liệt xoay người như đoán trước được sẽ xuất hiện ở đó vậy. Thì ra đây là kinh nghiệm chiến đấu của lục giai yêu thú sao? Quả thật khủng bố, Lạc Thần mở miệng nói. Hừ, bổn vương mặc dù trọng thương nhưng không phải con chuột như ngươi có thể ứng phó. Độc Giác Ưng Vương ngạo nghễ nói. Ô, vậy sao? Lạc Thần nhếch miệng cười một tiếng, giống theo một tiếng gầm kinh động đất trời, thổ hùng ngạo nghễ xuất hiện. Cái quỷ gì? Độc Giác Ưng Vương nghỉ hoặc nhíu mày, không cho hắn thời gian chần chờ. Thổ hùng gầm thét mà đến, nấm đấm vung mạnh, hừ, phá không kích. Sắc mặt Độc Giác Ưng Vương lạnh lùng cười, sau lưng đột ngột mọc ra hai cánh chim to đùng. Quạt, hai cánh quạt mạnh vào thiên không, một làn lốc xoáy như có thể phá nát không khí cuốn lấy thổ hùng. Nấm đấm của thổ hùng bị phá không kích ngăn chặn, thủ đoạn thật nhiều. Lạc Thần cười lạnh một tiếng, bàn tay hướng lên không nắm chặt, quát lớn, quan tài cát, đầy trời thổ hệ linh lực nhanh chóng ngưng tụ, đem Độc Giác Ưng Vương bao phủ. Như muốn nuốt đối phương vào bốn vách quan tài. Cho mèo, nát cho ta. Độc Giác Ưng Vương cười gắn một tiếng. Hai cánh lại vỗ mạnh. Cồng phong gào thét. Thổi bay toàn bộ đất cát Lạc Thần ngưng tụ. Xâm lâm vạn trượng. Không cho đối phương cơ hội nghỉ ngơi. Lạc Thần tiếp tục kết ấn. Một tòa cự đại xâm lâm hình thành trên thiên không. Nhanh chóng đem Độc Giác Ưng Vương bao phủ. Nát đi, Độc Giác Ưng Vương dùng lại bài cũ, hai cánh hướng rừng cây võ mạnh, đáng tiếc rừng cây ngưng tụ từ dị mộc, kiên cố hơn quan tài cát rất nhiều, hắn chỉ có thể trợn tròn mắt nhìn mình bị trói buộc. Lăng mộ cát, Lạc Thần thừa thắng xông lên, linh thổ đỉnh vù vù chuyển động, vô biên vô tận lăng mộ khổng lồ hình thành, bao trùm bên ngoài xâm lâm. Hai tầng mục tù khóa chặt rốt cuộc hình thành. Người nam nhân này thật mạnh. Chứng kiến Lạc Thần như mây trôi nước chảy đem kẻ địch vây nhốt, Cờ Nhã ôm cổ tiểu sư thất thần lẩm bẩm. Đôi mắt đẹp mê ly, anh hùng yêu mỹ nhân. Thế mỹ nhân chẳng lẽ không phải cũng yêu anh hùng sao? Chíp, tiểu sư tự hào gật đầu tán thành. Bảo cho ta. Lạc Thần bàn tay hướng lên không nắm chặt, mở miệng quát lớn, mầm, xâm lâm và lăng mộ nổ tung, vô số linh lực lan tỏa khắp vòm trời, chấn động bốn phương tám hướng. Chỉ là, vụt, đồng tử Lạc Thần co rút lại, lập tức thi triển tốc biến, không gian như sắp vỡ vụn, vị trí Lạc Thần vừa đứng trên không lúc này vặn vẹo dữ dội vì một kích kinh khủng vừa rồi. Theo sau đó, bầu trời đột nhiên tối đen như mực, dù đang là ban đêm, nhưng Lạc Thần dễ dàng cảm giác bầu trời lại tối thêm rất nhiều. hắn ngẩng đầu nhìn lên, bên trên hắn, một quái vật hình thể khổng lồ, sải cánh dài trăm dặm, bộ lông sắc nhọn dữ tợn, móng vuốt sắc lạm cứng như kim cương, dễ dàng chảo nát một ngọn núi, cái mỏ như mũi khoan cự đại, đỉnh đầu là một cái sừng như cột chống trời. Thân thể mặc dù lấm tấm vết thương, nhưng không thể che giấu bộ dạng khủng bố của nó. Cùng lúc đó, âm thanh om om vang vọng không gian vang lên. Nhân loại hèn mọn, khiến ta thi triển ra bản thể của mình. Người có chết cũng đáng tự hào. Cách chương.